Số 13 phố Minh Khơ, chương 110, bữa tối, ấm áp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nấu ăn, trên thực tế, cực kỳ không thích việc dọn dẹp bàn ăn, cũng giống như sự thỏa mãn và vui vẻ của ngươi khi cho những con vật nhỏ ăn, nhưng ngươi lại không muốn thu dọn chiến lợi phẩm của nó. Cũng may, những mâm cơm này không cần Karen đi thu thập, dì Winnie cùng thím Mary sẽ hỗ trợ dọn dẹp tốt. Karen rót cho mình một ly nước trên tầng 2, lấy ra hai khối đá từ tủ lạnh và bỏ vào bên trong ly, mang theo ly nước, Karen trở lại tầng 3. Hắn định ngủ trưa, đáng tiếc là khi hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, anh phát hiện ba người Mina, Sarah và Lan đang làm bài tập về nhà trước bàn làm việc của mình. Ngủ trưa, đành từ bỏ, dù sao, là một người mang tâm lý của người lớn, không có mặt mũi để bảo bọn nhỏ đi chỗ khác làm bài tập cho mình ngủ. Không chỉ ngủ trưa, Karen còn được Mina hỏi, giúp cô bé và Sarah giảng bài tập về nhà môn vật lý. Có thể cảm giác được, thành tích học tập của Mina không tồi, cũng khó trách thím không hy vọng Mina ở lại kế thừa, kỳ thật đơn thuần từ góc độ. Tiền đồ, mà xem, nếu Mina có thể kế thừa kỹ thuật trang điểm của thím, cuộc sống sau này nhất định sẽ sống rất tốt, nhưng nhân sinh dưới điều kiện cho phép, vẫn nên tranh thủ nhiều cơ hội lựa chọn hơn một chút. Mà Sarah, thành tích của cô bé tương đối bình thường, năng lực lĩnh ngộ cũng rất bình thường. Karen cũng chú ý đến quần áo của Sarah, khá mới đến có chút không phù hợp. Chi tiết này làm cho Karen có chút cảm xúc, kiếp trước khi còn bé, điều kiện trong nhà bình thường, hắn cũng có quần áo chuyên môn dùng để đi thăm hỏi người khác mới mặc. Trong khi đó, cũng có thể nhìn thấy được đồ dùng học tập của Sarah, không tốt bằng Mina và Lan. Ngoài ra, mỗi khi Karen nói chuyện, Sarah ngay lập tức di chuyển cơ thể của mình và đối mặt với hắn ta. Theo lý thuyết, tiểu cô nương thẹn thùng này hẳn là không đến mức lập tức trở nên sáng sủa như vậy, chủ động muốn đối diện với mình. Sau đó khi dậy đến đề mục, Karen phát hiện ra có thể Sarah gặp phải một số vấn đề về thính giác tai phải của cô. Âm thanh truyền đến tai phải của cô khá nhỏ, cô bé có thể không nghe được rõ ràng, vậy nên mỗi khi cô bé cảm thấy có người đang nói chuyện, cô bé phải quay đầu lại. Sau khi giảng xong, Karen duỗi lưng, nghiêng người dựa vào giường. Anh mệt mỏi rồi sao? Mina hỏi, vẫn ổn. Mina đứng dậy, đi tới, giúp Karen xoa bóp vai. Sarah bắt đầu có chút nhút nhát, nhưng cũng đến và giúp Karen xoa chân. Lan ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, chỉ cười cười, cho dù lúc trước vừa bị anh họ này tát một cái, nhưng hắn đối với Karen thật sự hận không nổi. Cũng sẽ không ghen tị với hắn. Cảm giác giống như cha của hắn, hắn cũng không cảm thấy Karen là anh trai của mình, càng giống như trưởng bối của mình hơn. Cái kia, không, Karen không muốn hưởng thụ loại lão gia địa chủ này, nếu như các đứa em tuổi còn nhỏ một chút, hắn ngược lại không ngại dùng chút tiền lẻ cùng kẹo lừa bọn họ chạy việc vặt hoặc là gõ chân vân vân. Tuyệt đại bộ phận mọi người, kỳ thật đều làm chuyện tương tự. Nhưng hiện tại em gái đã lớn, còn có một nữ sinh xa lạ. Nhưng điều khiến Karen bất ngờ chính là, động tác xoa chân của bạn học Sarah rất chuyên nghiệp, lực đạo cũng rất đủ. Trong lúc nhất thời, Karen thế nhưng có chút không muốn kêu dừng lại. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng hết thảy, Karen một lần nữa ngồi dậy, nói. Mina, còn có Sarah, hai người đã trưởng thành, là con gái, sau này phải nhớ kỹ bảo trì khoảng cách với người khác phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh trai cũng không phải người ngoài, Mina nói một cách đương nhiên, ngay cả Sarah cũng gật đầu phụ họa, nhưng như vậy không thích hợp. Karen đưa tay sờ sờ đầu Mina, anh trai, ta không thích như vậy. Sarah nhìn Mina được sờ đầu, trong mắt lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Karen cũng đưa tay, sờ sờ đầu cô, cũng giống như đàn ông không có sức đề kháng với vẻ đẹp, kỳ thực. Phụ nữ không có nhiều sức đề kháng với những người đàn ông đẹp trai. Cái loại duyên khác giới tùy ý mà đến này, đối với người bình thường mà nói giống như đờ upsilon. Ân đại vận, nhưng đối với một bộ phận ít người mà nói, lại giống như bắp cải mọc ven đường, tùy ý có thể hái. Chẳng qua đại bộ phận người không có biện pháp có được cảm giác nhập diện tương tự. Sarah bình thường ở nhà sẽ giúp người nhà bóp chân sao? Karen tò mò hỏi, mỗi ngày em đều giúp ba bóp chân, thật hiếu thuận. Karen đi ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cửa sổ, mở cửa sổ ra, cô vốn đang ngủ trưa ở đó có chút bất mãn dịch thân thể vài cái. Lấy ra điếu thuốc, Karen tự châm một điếu, gió bên ngoài mang theo chút lạnh, Karen nghiêng người, giảm bớt diện tích chịu gió. Lúc này, Dis từ thư phòng đi ra, Karen cười cười. Bình nước nóng hết nước, Dis nói, Karen ngay lập tức hô to vào phòng ngủ. Mina, giúp ông nội thêm nước vào bình giữ nhiệt. Vâng, Mina nghe lời đi ra, nhận lấy bình nước nóng từ trong tay ông nội xuống phòng bếp rót nước nóng. Thay vì có bất kỳ ý kiến nào về hành vi lười biếng của Karen, Dis hỏi, hôm nay là 15, đúng vậy, đối phương đặt đến ngày 17, còn có 2 ngày, kỳ thật, chỉ còn lại 1 ngày. Karen nói, bởi vì ngày 17 là hạn chót, nhất định sẽ tổ chức tang lễ, cho nên đối phương chậm nhất là ngày 16 cũng chính là ngày mai sẽ đưa người đã khuất tới, bằng không căn bản không kịp làm di dung. Mà nếu như đối phương đưa tới vào sáng ngày 17, cho dù là buổi sáng, hội tang lễ cũng rất khó thuận lợi để tổ chức, trừ phi đối phương thật sự chỉ muốn một buổi ra đi đơn giản, nhưng vấn đề là, số tiền đối phương trả, thật sự là quá nhiều. Ra tay rộng rãi như vậy, khẳng định không hy vọng tang lễ được tổ chức quá tùy tiện. Chú Mason đã nhận được một danh sách phúc lợi, dự định làm vào ngày 18, đây là phòng ngừa đối phương đưa tới vào ngày 17 hoặc là 18, khả năng có ích của đơn hàng phúc lợi cao hơn rất nhiều. Tựa như Jeff lần trước, chuyện chụp 3 tấm ảnh, sở dĩ an bài vào ngày đó, là vì đối phương đã quá hạn, dễ mặc cả. Đương nhiên, nếu như đối phương thật sự chậm 1 ngày 2 ngày, nể tình đặt cọc, vẫn sẽ hỗ trợ làm, nhưng phương diện yêu cầu cùng chi tiết của nhà mình có thể thong dong hơn rất nhiều. Dis gật gật đầu, sau khi nhận lấy bình nước nóng từ trong tay Mina liền trở về thư phòng. Cách chương.